Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, Đồng Khinh Hồng, Cố Triều Sâm, còn có Cẩm Y ca ca đều ở. Minh Kính cõng cặp sách chạy đi vào, ngồi xuống, là muốn nói Giang Triều ca ca sự sao? Đồng Khinh Hồng gật đầu, đem một phần văn kiện đưa cho nàng. Các bạn học đã biết cửa hàng có bán Giang Tiểu Ngưng làm vòng tay. 2 năm 6 ban có một cái học đệ ngày hôm qua tan học cầm hắn làm chén gốm. Tới nơi này tìm ngươi, hỏi có thể hay không cầm chén đặt ở cửa hàng bán. Hắn tưởng tích cóp tiền, cấp muội muội làm phẫu thuật, trang nhân công ốc nhĩ. Hắn muội muội hiện tại 3 tuổi, từ nhỏ nghe không thấy thanh âm, Giang Triều đồng học sự khẳng định cũng giấu không được, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đồng học yêu cầu trợ giúp. Chúng ta đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, văn kiện thượng có một cái tên. Thanh Linh Chùa Độc Lập Quỹ Hội, chỉ là nhìn liền rất chính thức, tiểu thao thiết đầu có điểm mắc kẹt, nhưng vẫn là trước mở ra nhìn. Đồng Khinh Hồng nhẹ giọng cho nàng giải thích. Đầu tiên, Giang Triều đồng học lần này là tình huống đặc thù, lần sau giúp đỡ thời điểm tiền không thể như vậy một bút cấp. Tốt nhất là từng nhóm xin. Như vậy có thể tránh cho tài chính ngoài ý, hoặc là vô dụng ở nó nên dùng địa phương, ba ba mụ mụ thường thường nói một ít ngân hàng cho vay. Tranh cãi, có đôi khi tiền thải đi ra ngoài, bị thân nhân ngoa đi có, cầm đi đánh bạc ngoạn nhạc cũng có. Hắn tin tưởng Giang Triều học trưởng sẽ không như vậy, nhưng về sau người càng ngày càng nhiều nói, này đó đều thực tất yếu. Tiếp theo. Chúng ta cần thiết đối xin trợ giúp người làm xét duyệt. Chủ yếu xét duyệt đối phương trần thuật cùng tài chính sử dụng hay không là thật. Như vậy có thể trợ giúp đến chân chính yêu cầu trợ giúp người, nhẹ hồng ca ca nói có đạo lý. Minh Kính gật gật đầu, nếu là đụng tới Cố Chí Minh người như vậy loại, rất có thể sẽ cố ý tới ngoa tiền. Còn có chính là, người cấp Tần Tuyết phí báo danh duy trì nàng thực hiện mộng tưởng sự trong ban rất nhiều đồng học. Đều đã biết, chúng ta là giúp đỡ, nhưng không phải tán tài. Có đôi khi tiền tài tới quá phương tiện, ngược lại sẽ làm bọn họ trở nên thực chậm trễ. Không nỗ lực học tập, không đề cập tới thăng tự mình, Đồng Khinh Hồng mấy ngày nay nhìn vài bổn ra ngân hàng bất lương. Cho vay trường hợp. Phát hiện rất nhiều người cho vay sau, khả năng này số tiền căn bản không phải dùng để gây dựng sự nghiệp. Còn có vô số thẻ tín dụng khất nợ con khoản, hiện tại là ở trong trường học, nếu cổ vũ như vậy không khí, khẳng định vi phạm Tiểu Minh Kính ước nguyện ban đầu. Nàng hàng năm sinh hoạt ở trên núi, tâm lại quá mềm, dễ dàng có hại, nếu phát hiện chịu nàng giúp đỡ người làm chuyện xấu. Kia khẳng định phải thương tâm, Đồng Khinh Hồng không hy vọng như vậy sự phát sinh, cho nên muốn ở ban đầu liền tận lực suy xét chu toàn. Minh Kính lại gật đầu, một đôi mắt to đều là sùng bái, xác thật sẽ như vậy, nhẹ hồng ca ca thật là lợi hại. Đồng Khinh Hồng bên tai phiếm hồng, tiếp theo nói, Cố Triều Sâm nói có thể đem, mộng tưởng quỹ, thay đổi thành học bổng, có thể thiết chí ra tiến bộ thưởng. Thành tích tiến bộ liền có thể được đến một bút học bổng. Các bạn học có thể lấy này bút học bổng đi báo danh học tập tài nghệ. Như vậy một có thể khích lệ các bạn học nỗ lực học tập. Nhị có thể tránh cho một ít các gia trưởng chất vấn bọn nhỏ không làm việc đàng hoàng gì đó, này. Cùng nó phía trước duy trì Tuyết Tuyết khi ý tưởng giống nhau. Bởi vì Tuyết Tuyết nếu là thành tích không hảo đi học hát tuồng. Tuyết Tuyết mụ mụ ba ba khẳng định sẽ quay Tuyết Tuyết. Cho nên nó liền cùng Tuyết Tuyết nói, muốn học tập thành tích tiến bộ chứng minh, chính là Cố Triều Sâm ý tưởng càng tốt, trực tiếp chuyển hóa thành học bổng nói, hiệu dụng lớn hơn nữa. Minh Kính nhịn không được khen, Cố Triều Sâm ngươi thật lợi hại, là thật sự lợi hại. Có thiên hàng ca ca đang xem TV, là phim hoạt hình, nghe ra là Cố Triều Sâm thanh âm. Chờ đến xem kết cục tỏ ý cảm ơn mục lục, liền thật sự thấy Linh Sơn Tháp 3 chữ. Như vậy kỳ quái tên vừa hỏi khẳng định là có thể xác định. Tuy rằng cái này phim hoạt hình không nổi danh, nhưng lộ là đi bước một đi ra. Cố Triều Sâm đã kiếm lời rất nhiều tiền, Cố Triều Sâm cuối tuần thời điểm còn sẽ ở trên mạng làm phát sóng trực tiếp giảng đề. Có đôi khi nó đi vào xem, phát hiện rất nhiều nhãi con đều đang xem. Trong trường học cũng có Cố Triều Sâm đi đầu thành lập học tập hỗ trợ tiểu tổ. Có hai loại, một loại là học tập tài nghệ võ thuật, một loại là học tập văn hóa tri thức, trước một loại chủ yếu là giúp nó chia sẻ gánh nặng. Cố Triều Sâm ở trường học thuê một cái tiểu địa bàn. Tụ tập sẽ đủ loại tài nghệ học sinh, bọn họ có thể đương lão sư, cũng có thể đương học sinh, lẫn nhau dạy học, nó liền không cần mỗi tuần đều tới trường học giáo nhãi con nhóm luyện võ. Hoặc là giáo cầm kỳ thư họa mấy thứ này, vài hạng nó cũng chỉ sẽ ra lông, tưởng tiếp theo đi xuống giáo, phải lại phí thời gian học, cho nên Cố Triều Sâm biện pháp này, xem như giải cứu nó này chỉ tiểu thao thiết với nước sôi lửa bỏng lạp. Mặt sau một loại học tập văn hóa tri thức, đều là thành tích tốt học sinh, hải hà một tiểu vốn dĩ dạy học chất lượng cũng cao. Thành tích tốt đồng học tụ tập lên, phát sóng trực tiếp giảng đề, hoặc là thuần túy chính là phát sóng trực tiếp soát đề. Đều có rất nhiều nhãi con đang xem siêu phát sóng trực tiếp không thu tiền. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có quảng cáo thương tìm tới. Phí dụng không nhiều lắm, nhưng thời gian dài, chậm rãi fan trướng đi lên, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Này nhân loại nhãi con tiến bộ là thật lớn, so với ở Thanh Thủy Trấn thời điểm. Ngay từ đầu còn có đồng học cười nhạo hắn là viện phúc lợi tới. Hiện tại cũng sẽ không. Cố Triều Sâm hẳn là toàn bộ trong trường học nhất có tiền nhãi con. Hắn tiền đều ở nó nơi này hảo hảo thu. Cố Triều Sâm nhất không trải qua khen. Trên mặt lặng yên nổi lên một tầng hồng. Lên đài lãnh thưởng đều không có như vậy vui sướng tâm tình. Ánh mắt cũng ướt át nhuận. Tiểu hòa thượng thực ưu tú. Hắn cần thiết nếu không đoạn nỗ lực, như vậy mới có thể cùng nàng đứng chung một chỗ. Tô Cẩm Y tổng kết một chút, tương đương với hiện tại chúng ta có ba cái hạng mục. Một cái là giúp học tập cho vay, một cái là học bổng, còn có một cái là học tập hỗ trợ tiểu tổ. Về sau khả năng sự tình thật sự sẽ rất nhiều, nghe tới giống như biến thành một chuyện lớn. Minh Kính cũng đi theo nghiêm túc lên, kia Minh Kính phụ trách cái gì? Không cần, chúng ta tới làm thì tốt rồi, ba người cơ hồ là trăm miệng một lời, Minh Kính bị chọc cười, nhưng vẫn là nhiệt tình mười phần, kia Minh Kính phụ trách nhiều hơn kiếm tiền được rồi, đem Thanh Linh chùa điểm tâm phô chạy đến cả nước đi, khai xong sẽ đại gia liền ghé vào cùng nhau. Viết quy tắc chi tiết, bổ sung hoàn thiện này đó kế hoạch thư, Minh Kính ngồi ở bên cạnh ăn một mâm anh đào. Cấp Đồng Khinh Hồng ca ca mượn một quyển có quan hệ ngân hàng cho vay cùng quỹ hội thư. Muốn hiểu biết một chút, phiên đến sách vở một chương ảnh chụp liền ngây dại, xoa xoa đôi mắt nhìn kỹ này bức ảnh, trái tim phanh phanh phanh mà cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Là sư phụ, nó sẽ không nhận sai. Đây là sư phụ, ảnh chụp là từ báo chí thượng cắt xuống tới, màu sắc rực rỡ, có điểm cũ. Nhưng mặt trên người nó liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Là sư phụ, đây là một chương sư phụ ảnh chụp, chỉ là sư phụ có tóc, không có mặc tăng y, nhưng chính là sư phụ, nó có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Chính là sư phụ vì cái gì kêu Lạc Thanh Thư, sư phụ nói hắn từ nhỏ đãi ở trên núi, không có tên tục, Đồng Khinh Hồng nghe một hồi lâu không có phiên thư thanh. Ngẩng đầu xem Tiểu Minh Kính chính cầm kia bức ảnh phát ngốc. Liền giải thích nói, đây là Lạc Thanh Thư, siêu cấp lợi hại thiên tài, là ta thần tượng, Đồng Khinh Hồng trong mắt đều là hướng về, hiện tại đều không có Lạc tiền bối tin tức, này bức ảnh vẫn là ta từ một cái tỉnh ngoài đường ca trong tay mua tới. Lạc tiền bối thật sự siêu lợi hại, ta học tập vẽ tranh, còn có đàn violon này đó. Đều là bởi vì Lạc tiền bối tài học Lạc Thanh Thư. Minh Kính nhìn trên ảnh chụp người. Bình hô hấp hỏi, Lạc tiền bối hiện tại ở nơi nào? Đồng Khinh Hồng lắc đầu. Hắn 6 năm trước cũng đã chẩn đoán chính xác dạ dày ung thư qua đời. Ta còn quá nhỏ, không có gặp qua hắn. Chỉ là nghe đại gia nói lên quá. Chuyên môn xem qua hắn đưa tin cùng cuộc đời. Thật sự rất lợi hại. kia này không phải sư phụ, là nó nhận sai người. Sư phụ còn hảo hảo tồn tại. Hơn nữa sư phụ nói qua, hắn có một cái cùng hắn lớn lên rất giống huynh đệ. Kia hẳn là chính là trên ảnh chụp người này. Trên ảnh chụp người này hẳn là nó sư bá. Chỉ là xem ảnh chụp nói, nó thật sự cảm thấy đây là sư phụ. Minh Kính bỗng nhiên nhớ tới Cố Triều Sâm gặp qua sư phụ. Liền quay đầu tìm Cố Triều Sâm. Cố Triều Sâm, người xem mơ siêu Cố Triều Sâm vừa rồi liền thấy. Hắn so tiểu hòa thượng đại tam tuổi, lại đã từng gặp được quá như vậy sự. Cơ hồ lập tức liền nhận ra tới đại hòa thượng tới. Nhìn đến dạ dày ung thư mấy chữ, cả trái tim đều bị nắm lên. Trong đầu có vài loại suy đoán. Nhất khủng bố một loại chính là, 6 năm trước đại hòa thượng không có chết, nhưng là khoảng thời gian trước bệnh tình chuyển biến xấu, cho nên phải rời khỏi tiểu hòa thượng. Này quá xảo, bởi vì tiểu hòa thượng nói nàng sư phụ là 6 năm trước ở trên núi nhặt được nàng. Hắn chỉ có thể làm chính mình tin tưởng, đây là một cái cùng đại hòa thượng diện mạo tương tự người. Cũng không phải đại hòa thượng. Cố Triều Sâm miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng phiên khởi bọt sóng. Lấy qua ảnh chụp nhìn kỹ, tận lực vững vàng mà nói. Lớn lên giống như sư phụ ngươi, khả năng giống như là ngươi cùng Tống Dĩnh Dĩnh giống nhau. Quá thần kỳ, nghe nói có cùng Lạc Tiền Bối lớn lên giống người. Đổng Khinh Hồng nguyên bản là tưởng nói thực thần kỳ, bởi vì Lạc Tiền Bối là con trai độc nhất, cũng không có huynh đệ. Nhưng hắn tâm tư thông thấu, coi chừng Triều Sâm thần sắc có chút căng chặt, Tiểu Minh Kính sắc mặt có chút trắng bệch hoảng loạn, đoán có thể là ra chuyện gì, liền đem lời nói nuốt đi trở về. Hiện tại nhiều lời nhiều sai, Minh Kính đem ảnh chụp chụp chiếu, chia sư phụ, đây là Minh Kính sư bá sao? Minh Kính phát xong liền bình hô hấp chờ sư phụ hồi một cái là tự. Nó mới có thể an tâm mơ siêu Lạc Thanh Thư mới từ phòng giải phẫu ra tới. Lần thứ hai giải phẫu tuy rằng thực hung hiểm, nhưng căng lại đây, miệng vết thương khép lại đến chậm. Hắn nằm ở trên giường bệnh lật xem y thư, thu được ảnh chụp sau, trầm mặc trong chốc lát, trở về thanh, không phải, là sư phụ tiểu tề tử sao có thể nhận không ra hắn. Sự tình đều như vậy, cũng may hắn hiện tại tình huống hảo. Đã căng lại đây, gạt không có bất luận cái gì ý nghĩa, dư lại an dưỡng sự về nước cũng là giống nhau. Lạc Thanh Thư ngay sau đó lại đã phát một cái, sư phụ một vòng sau về nước, buổi sáng 9 giờ phi cơ, Minh Kính tới sân bay tiếp sư phụ sao. Minh Kính vẫn luôn nghẹn ở trong mắt nước mắt lập tức liền băng không được. Tưởng lời nói, muốn hỏi nói đều rất nhiều, nhưng một câu đều hỏi không ra. Nó hiện tại cũng chỉ tưởng nhanh lên nhìn thấy sư phụ. Xác nhận hắn hảo hảo. Nó tưởng hiện tại liền cấp sư phụ đánh video điện thoại nhìn xem sư phụ. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Chỉ khóc lóc cấp sư phụ về tin tức. Hảo, sư phụ muốn mỗi ngày đều cùng Minh Kính nói chuyện. Lạc Thanh Thư trở về cái hảo. Minh Kính nước mắt còn không có làm lại cười rộ lên. Triều Đồng Khinh Hồng lắc lắc trong tay ảnh chụp. Đây là Minh Kính sư phụ, hắn hảo hảo tồn tại, cuối tuần liền phải đã trở lại, Đồng Khinh Hồng đều sợ ngây người. Cố Triều Sâm nghe nói đại hòa thượng phải về tới, cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trở về thì tốt rồi. Chương 45 máy sấy ô ô ô buổi tối tới đón hài tử về nhà chính là Tô Thế Dương. Thấy ảnh chụp Tô Thế Dương tim đập đều mau từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Ngay sau đó nghe Bảo Bảo nói sư phụ cuối tuần trở về. Gửi tin tức hỏi Lạc Thanh Thư. Xem hồi phục nói là thật sự. Căng chặt tâm thần lúc này mới thả lỏng chút. Này thân phận bại lộ đến thật là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Làm người một chút chuẩn bị đều không có. Chỉ là cũng không có gì không nghĩ ra. Bởi vì năm đó Lạc Thanh Thư sự xác thật quá mức oanh động. Đại gia không đề cập tới. Không phải nói liền quên người này, ngày hôm qua ở trong điện thoại, Tiểu Minh Kính chủ nhiệm lớp liền nói, phải hảo hảo chiếu cố Tô Minh Kính đồng học, không cần lặp lại Lạc Thanh Thư bi kịch, tại đây một thế hệ thanh thiếu niên trong lòng, Lạc Thanh Thư ba chữ càng xa xôi. nhưng cũng càng thần bí. Ít nhất hắn biết lão nhị liền rất sùng bái Lạc Thanh Thư. Lại cứ đổng ra cái này tiểu nam hài là từ song ngữ thực nghiệm trường học chuyển tới. Bên kia là phú hào vòng. Đối với Lạc Thanh Thư này ba chữ, liền càng không xa lạ. Tô Thế Dương xem bảo bảo trạng thái còn hảo. Sờ sờ nàng tiểu quang đầu. Sư phụ ngươi thân thể là cái kỳ tích. 5 năm trước cũng đã không thuốc mà khỏi. Chỉ là không nghĩ lại gây chuyện. Cho nên lúc trước hắn mới không có làm sáng tỏ đưa tin. Vẫn luôn ẩn cư ở trong núi. Minh Kính không cần lo lắng. Rốt cuộc sư phụ hiện tại còn hảo hảo. Có phải hay không? Minh Kính thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, sư phụ hảo hảo trên mạng tìm tòi không ra. Lạc Thanh Thư, ba chữ tương quan tin tức. Nhưng giống như ba ba cùng Nhẹ Hồng ca ca đối sư phụ đều không xa lạ. Đặc biệt là Nhẹ Hồng ca ca. Cơ hồ đem sở hữu biết đến đều nói cho nó. Minh Kính nghe được không được nói. Sư phụ thật là lợi hại a. Tiểu công chúa cầm ảnh chụp khuôn mặt nhỏ đều hưng phấn đến đỏ bừng. Trong mắt đều là sùng bái cùng hướng về. Tô Thế Dương xem nàng vui vẻ. Cũng đi theo yên tâm. Không phải lợi hại hai chữ có thể hình dung. Chờ về nhà, bảo bảo đem ảnh chụp cho ngươi nhị ca xem sẽ biết. Sư phụ ngươi là ngươi nhị ca thần tượng. Hắn biết được càng nhiều, nguyên bản xa xôi không thể với tới nhân vật bỗng nhiên ly chính mình. Như vậy gần, Đổng Khinh Hồng vẫn luôn cũng không dám tin tưởng. Đặc biệt là cho rằng đã qua đời thần tượng. Còn hảo hảo, cái loại này đột nhiên nảy lên tới vui sướng cùng kích động. Một chút cũng không thể so đến cao phân lấy thưởng kém. Thậm chí muốn kích động hưng phấn rất nhiều. Đổng Khinh Hồng còn góp nhặt rất nhiều Lạc tiền bối học thuật thành quả. Về nhà ăn cơm chiều, hắn liền đem có quan hệ Lạc tiền bối đồ vật tất cả đều lấy ra tới. Tô Cẩm Y, Tô Hằng đều tò mò muội muội sư phụ là cái dạng gì người. 4 cái tiểu hài tử ghé vào cùng nhau xem Đổng Khinh Hồng thu thập lên đưa tin cùng tin tức tư liệu. Tuy rằng còn xem không hiểu những cái đó nghiên cứu thành quả. Nhưng chỉ là nghe dưới đài như sấm bên tai vỗ tay. Nhìn ở trên đài giảng giải người, liền mặc danh đi theo kích động. Hết chương.